Chương 720, thăng thêm ta đây. Đan Vân Thánh Sư, chính là ngũ hành học viện Đan Phong thủ lĩnh, địa vị của hắn siêu nhiên, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là lần này lại ra ẩn kiếm phong phía trên. Đan Vân Thánh Sư, kẻ này bố trí trận pháp, quá mức tanh mùi máu, xin ngài xuất thủ phá trận. Áo bào đen lão giả thấp giọng nói. Đan Vân Thánh Sư nhẹ gật đầu, nhìn về phía vạn linh kiếp sắt trận pháp thời điểm, nhíu mày, có chu tờ không vui. Ngũ hành học viện học viên, thế mà học tập bực này trận pháp, thương thiên hại lý. Nói xong, Đan Vân Thánh Sư bàn tay vung lên, lập tức một cỗ bàng bạc đến cực hạn khí tức, đánh vào trận pháp phía trên. Âm âm cứng rắn vô cùng trận pháp, tại thời khắc này, thế mà trong nháy mắt vỡ vụn. Chân vũ cảnh cường giả sao phương thần miệng phun tiên huyết, vết thương chẳng chịt, vạn linh kiếp sát trận pháp bị đánh nát, phương thần hiển nhiên là nhận lấy phản vệ. Tại vạn linh kiếp sát trận pháp vỡ vụn một khắc này, trận pháp đầu mối một giọt máu, lặng yên không tiếng động chui vào phương thần trong thân thể, một lần nữa trở về bất tử điểu tinh huyết bên trong. Mà giờ khắc này, Tô Hưng Tu trực tiếp ngã trên mặt đất, thoi thoát, sinh cơ tại tiêu tán. Tiểu tử, thân là ngũ hành học viện học viên, lại dám bố trí bực này trận pháp, tội đáng chết vạn lần. Vạn linh kiếp sát trận pháp vỡ vụn về sau, áo bào đen lão giả trước tiên, xông về phương thần, muốn đánh giết phương thần. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Dừng tay. Cùng lúc đó, một đạo linh khí tờ âm mở lục a, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà đến, ngăn cản lại áo bào đen lão giả tiến công con đường. Sau đó, một đạo nhân ảnh ra phương thần trước đó, nhìn chăm chú áo bào đen lão giả. Băng trưởng lão, ngươi muốn giữ gìn kẻ này? Áo bào đen lão giả lạnh giọng hỏi. Chuyện nguyên nhân gây ra, là Tô Hưng Tu mạnh mẽ xông tới ẩn kiếm phong, chuyện cho tới bây giờ, tiểu nhân bại, lão muốn xuất thủ sao? Băng trưởng lão lạnh giọng nói. Bên trên bầu trời, Đan Vân Thánh Sư lặng lặng đứng thẳng, phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Băng trưởng lão, kẻ này bố trí ra máu tanh như thế trận pháp, giống như không phải Đan Vân Thánh Sư xuất thủ, sẽ có bao nhiêu người thảm tao độc thủ? Áo bào đen lão giả chất vấn. Đối mặt băng trưởng lão, áo bào đen lão giả cũng đành chịu. Dù sao, băng trưởng lão cùng hắn thực lực tương đương, sở dĩ hắn chỉ có thể chuyển ra Đan Vân Thánh Sư. Nghe vậy, băng trưởng lão nhìn về phía Đan Vân Thánh Sư, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, sau đó chắp tay nói, Đan Vân Thánh Sư. Đan Vân Thánh Sư gật đầu, nói, băng trưởng lão, ngươi trở về đi, kẻ này thủ đoạn quá mức tanh mùi máu, bố trí ra như thế trận pháp, giống như không phải ta xuất thủ phá giải, sẽ gây họa tới ngũ hành học viện. Gây họa tới ngũ hành học viện, cái tội danh này thế nhưng là lớn vô cùng. Một khi bị ngồi vững, phương thần xác định vững chắc sống không được. Đan Vân Thánh Sư, chuyện này, đến cùng vì sao mà lên, ngài tiểu không hỏi thăm một chút không? Băng trưởng lão no y phương thần tiềm lực rất mạnh, hắn không nguyện ý nhìn thấy phương thần như vậy vẫn lạc. Đứng tại băng trưởng lão sau lưng phương thần, lung la lung lay, ngẩng đầu nhìn về phía Đan Vân Thánh Sư. Đã ngươi đã nói như vậy, nếu như ta tại mở miệng, chẳng phải là để cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đan Vân Thánh Sư chậm rãi nói. Nghe vậy, áo bào đen lão giả đi vào Tô Hưng Tu trước mặt, duỗi ra hai tay, cho Tô Hưng Tu rót vào khổng lồ linh khí, để Tô Hưng Tu thanh tỉnh lại. Tô Hưng Tu, ngươi đem đầu đuôi sự tình, nói rõ ràng. Áo bào đen lão giả nói, hắn biết rõ đệ tử của mình, hẳn là sẽ không lô mãng đến tùy ý giết người. Sư tôn, Vi Quang là hảo hữu của ta, nhưng lại bị người này chém giết, ta phải biết tin tức, xông tới ẩn kiếm phong, muốn vì Vi Quang báo thù, nhưng là kẻ này thế mà bố trí ra loại kia tanh mùi máu trận pháp. Tô Hưng Tu từng cái nói tới, nghe tới Vi Quang bị phương thần đánh giết thời điểm, Đan Vân Thánh Sư trên trán cũng là nổi lên một vòng vẻ không vui. Chém giết đồng môn, đây là ngũ hành học viện nghiêm lệnh cấm chỉ. Băng trưởng lão, ngươi có lời gì muốn nói? Áo bào đen lão giả nghe vậy, âm trầm cười một tiếng, nói ý đây chỉ là Tô Hưng Tu lời từ một phía, có chứng cứ sao? Băng trưởng lão trầm giọng nói. Vũ Mộc huynh đã từng nhiếp hồn chi pháp, để ẩn kiếm phong người hầu, chính miệng nói ra việc này. Tô Hưng Tu nói ý cùng lúc đó, Vũ Mộc cũng là trọng trọng gật đầu, chứng thực việc này. Chém giết đồng môn, bố trí tanh mùi máu trận pháp, gây họa tới ngũ hành học viện, nên giết. Trên bầu trời, Đan Vân Thánh Sư sắc mặt bình tĩnh, có chút nói. Đan Vân Thánh Sư một câu, trực tiếp tuyên án phương thần tử hình. Liền Đan Vân Thánh Sư đều nói ngươi đáng chết, như vậy hôm nay ngươi không chết không thể. Áo bào đen lão giả nhếch miệng cười nói. Lúc này, băng trưởng lão sắc mặt, cũng là triệt để mở đi. Đan Vân Thánh Sư lên tiếng, hắn cũng vô lực ngăn cản. Phương Thần, thật có lỗi. Băng trưởng lão quay người, hãy náy nhìn xem Phương Thần. Băng trưởng lão, ngài đã tận lực. Phương Thần trầm giọng nói. Băng trưởng lão từ bỏ ngăn cản về sau, áo bào đen lão giả thân hình, từng bước một đi hướng Phương Thần, nhìn xem Phương Thần, hắn đấm ra một quyền. Trong lúc đó, Phương Thần thân thể, trực tiếp bị đánh bay, trong miệng cuồng thổ tiên huyết, bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Áo bào đen lão giả, tiếp tục công kích Phương Thần, băng trưởng lão thấy thế, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Cứu rút, lại không thể làm gì. Đan Vân Thánh Sư lên tiếng, ai dám không theo lúc này, tại nào đó một ngọn núi phía trên, có một khối thanh thạch, hai cái lão giả, ngay tại đánh cờ. Cầm cờ trắng lão giả, trên mặt có một chút vội vàng sao động chi sắc, mà cầm cờ đen lão giả, thì là phi thường bình tĩnh. Cốt binh, ngươi lại thua. Cầm cờ đen lão giả, nhìn xem bàn cờ, cười hắc hắc, no y không chơi, không chơi, mỗi một lần đều thua ngươi, thật sự là suối quậy. Cốt binh thánh sư cầm trong tay bạch tử ném, không nhịn được nói. Không phải ta không muốn để cho ngươi, thật sự là tài đánh cờ của ngươi quá kém. Cầm cờ đen lão giả, nhếch miệng cười nói. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, ngoại trừ tu luyện, liền là hưởng thụ thiên nhiên thời gian tốt đẹp. Đúng rồi, cốt binh nghe nói ngươi gần nhất thu một cái đồ đệ cầm cờ đen lão giả nói sang chuyện khác, hỏi. Nói đến đồ đệ, cốt binh thánh sư trên mặt lộ ra nụ cười, nói, ngươi một mực tại nói ngươi đồ đệ đến cỡ nào lợi hại bực nào, nhưng là đến nay đều không có tới ngũ hành học viện, hơn phân nửa là trầm luân. Mà ta cái này đệ tư không đồng dạng. Hắn chính là vạn người không được một luyện khí thiên tài. Nghe vậy, cầm cờ đen lão giả khẽ lắc đầu. Hắn hiểu rõ nhất cốt binh thánh sư, người này ở trước mặt người ngoài, thích nhất cùng người khác ganh đua so sánh đồ đệ. Lúc trước thu người đệ tử thứ nhất Tống Tư Vinh thời điểm, mỗi một lần đến đánh cờ, đều muốn nói xong mấy lần. Mà, thu cái thứ hai đệ tử, càng là liễu lo không ngừng một mực tại nói. Cũng may, cầm cờ đen lão giả, đã thành thói quen. Cốt binh, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn gặp ngươi cái này nhị đồ đệ. Cầm cờ đen lão giả cười nói. Cốt binh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đã nhận ra một cỗ cường đại ba động, sau đó sắc mặt của hắn khẽ biến. Có linh khi ba động, đến từ ẩn kiếm phong. Cốt binh thánh sư sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Một chút đệ tử chiến đấu thôi. Cầm cờ đen lão giả bình tĩnh nói. Ẩn kiếm phong, là ta nhị đệ tử chỗ cư trú. Cốt binh thánh sư no y nhưng vào lúc này, một cỗ cường hãn hơn khí tức, để hai cái chân vũ cảnh cường giả, đều là trong nháy mắt kinh hãi. Đây là bất tử điệu khí tức. Cầm cờ đen la ho tư sắc mặt biến hóa, no y có người ra tay với đệ tử của ta. Cốt binh thánh sư thân hình lóe lên, phá toái hư không, trong nháy mắt biến mất. Hắn biết rõ phương thần có được bất tử điệu tinh huyết, giờ phút này phát giác được kia bất tử điệu tinh huyết ba động, trong nháy mắt chính là biết được. Đệ tử của mình nhất định là gặp kinh địch, bằng không sẽ không thôi động bất tử điệu tinh huyết. Mặc kệ là ai, đều mơ tưởng đụng đến ta đệ tử. Cốt binh thánh sư lạnh như băng nói. Trong nháy mắt, cốt binh thánh sư tiểu ra ẩn kiếm phong trên không. Vào mắt một màn, chính là áo bào đen lão giả xuất thủ, muốn đánh giết phương thần. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi ẩn kiếm phong, ngã trên mặt đất, thoi thóp phương thần, cốt binh thánh sư trong lòng, tức giận mọc lan tràn. Dừng tay. Cốt binh thánh sư khẽ quát một tiếng, một cô nóng dực khí tức trực tiếp nhanh chóng bắn mà ra. Phanh áo bào đen lão giả thậm chí đều chưa kịp tránh né, tiểu bị một kích này đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Cốt binh, ngươi đang làm gì giờ khắc này? Đan Vân thánh sư rốt cục kịp phản ứng, quát lớn. Đan Vân, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, nói như vậy, hắn đánh giết phương thần, là ngươi thụ ý. Cốt binh thánh sư quay đầu, nhìn về phía Đan Vân thánh sư. Chất vấn. Trên bầu trời đông đảo võ giả, triệt để điên cuồng. Một trận chiến đấu, thế mà dẫn xuất hai cái chân vũ cảnh cường giả. Tất cả học viên, khiếp sợ nhìn qua một màn này, cuộc chiến đấu này, ngoài dự liệu của bọn họ. Không tệ, kẻ này chém giết đồng môn, bố trí tanh mùi máu trận pháp, học viện dung không được hắn. Đan Vân Thánh Sư No Y Đan Vân, giống như ngươi dám động kẻ này, ta cùng ngươi không chết không thôi. Cốt binh Thánh Sư nghe vậy. Trực tiếp nổi giận no ý lúc này ẩn kiếm phong phía trên, băng trưởng lão đôi mắt kinh ngạc, cốt binh thánh sư tới, hơn nữa còn là đang trợ giúp phương thần áo bào đen lão giả bị cốt binh thánh sư đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê thảm, thoi thoát. Nhìn thoáng qua áo bào đen lão giả, đang nghe cốt binh thánh sư, Đan Vân thánh sư cũng là có chút điểm phẫn nộ. Hắn thân là chân vũ cảnh cường giả, thế mà bị cốt binh thánh sư ở chừa cờ mặt quát tháo. Cốt binh, ngươi muốn ngăn cản ta? Đan Vân thánh sư lạnh như băng nói. Đan Vân, ngươi thân là thánh sư, cao cao tại thượng, đối một cái nhỏ yếu học viên xuất thủ, thật sự là buồn cười. Cốt binh thánh sư no y kẻ này phạm vào môn quy, chết không có gì đáng tiếc. Đánh giám, hắn là La Hó Tư đồ đệ, ai dám động đến hắn? Nghe vậy, cốt binh thánh sư nổi giận no y hoanh trên bầu trời, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, khiếp sợ không thôi nhìn xem cốt binh thánh sư. Làm sao có thể, cốt binh thánh sư lại là phương thần sư tôn quá rung động. Hai đại thánh sư muốn đối đã quyết sao một trận phổ thông chiến đấu, thế mà dẫn xuất hai đại thánh sư. Đông đảo học viên, nhao nhao kinh hồ không thôi. Cho dù là băng trưởng lão cùng Đan Vân thánh sư nghe vậy, đều là có chút kinh ngạc. Bất quá, Đan Vân thánh sư hơi kinh ngạc một chút, liền khôi phục thần sắc, sau đó khinh thường nói, coi như kẻ này là ngươi đồ đệ, cũng không thể dung túng, hắn không chết, ngũ hành quy củ của học viện muốn có ích lợi gì lúc đầu. Tại Đan Vân thánh sư trong mắt, phương thần chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, giống như hắn như vậy thỏa hiệp, để người khác thấy thế nào hắn đồng dạng là chân vũ cảnh cường giả, hắn cũng không e ngại cốt binh thánh sư. Có ta ở đây, ngươi không động được hắn. Cốt binh thánh sư lạnh giọng nói. Cốt binh, ngươi ngăn không được ta. Giống như tại tăng thêm ta đây, Đan Vân thánh sư vừa dứt lời, trong lúc đó một cỗ rung động khí tức, trong nháy mắt hiện lên, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh, từ đó đi ra.